Thập niên 70 ấm áp. Chương 28, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hân trong lòng tức giận. Thanh âm không nhỏ. Mấy thanh niên trí thức bên cạnh đều hoảng sợ. Lâm Tĩnh cùng Lưu Du Du bên cạnh vội vàng kéo cô đi. Ánh mắt đội trưởng Triệu nhìn lướt qua. Vừa mới bị con trai làm tức giận còn chưa biến mất. Nghiêm mặt nhìn Ôn Hân. Không khách khí nói. Thế nào? Đây cũng gọi là kỹ năng sao? Một cô gái không biết xấu hổ sao? Ôn Hân lần này hoàn toàn tức giận. Hất tay Lâm Tĩnh không ngừng kéo ra. Đội trưởng Triệu, ông là đội trưởng, là tấm gương của Dương Thạch Tử chúng ta. Lời nói cũng không thể nói lung tung như vậy. Chuyện con trai ông đến cày đất cho tôi. Ông vừa rồi cũng nghe Triệu Thắng Quân nói. Tôi không hề biết chuyện này. Công việc anh ta làm cũng là trong thời gian nghỉ phép vì sức khỏe kém của tôi. Kỳ nghỉ vẫn là ông tự tay phê duyệt cho tôi. Hơn nữa hai ngày này căn bản là không có ghi công điểm. Về phần những ngày trước hết ngày đều ghi đầy đủ công điểm. Toàn bộ đều là do tôi một quốc làm ra. Hiện tại ông dựa vào cái gì nói một câu. Ghi lại công điểm, giọng điệu Ôn Hân tuy rằng khó chịu, nhưng nói có lý có căn cứ. Đội trưởng Triệu á khẩu không nói nên lời. Ông vốn còn đang tức giận. Hiện tại bị một thanh niên trí thức nhỏ như Ôn Hân chống đối. Mặt già cũng sắp không nhịn được nữa rồi. Một bầu không khí dương cung bạt kiếm quen thuộc. Lý Thuyên Trụ bên cạnh vội vàng giải vây. Thanh niên trí thức Ôn. Cô là người mới tới. Sợ là không biết tình huống Dương Thạch Tử của chúng ta. Khi một người phụ nữ lấy đầy đủ công điểm. Vậy cũng giống như một người đàn ông đều làm nhiều như nhau. Cô có biết toàn Dương Thạch Tử này tính ra, phụ nữ có thể lấy đầy đủ công điểm có mấy người không? Hai người, người đàn ông đưa hai ngón tay ra. Người xung quanh nhìn Ôn Hân cười vang. Trong nụ cười đương nhiên không phải là ý tốt, mà là cười nhạo Ôn Hân không biết tự lượng sức mình. Ôn Hân nhìn đám người trong thôn này, cũng bình tĩnh cười. Vị Lý đồng chí này, tôi là thanh niên trí thức mới tới Dương Thạch Tử là không sai. Nhưng đồng chí Lương Cao Tử thì lại không phải. Các người nếu đã phái anh ấy đến ghi công điểm, thì cũng nên tin tưởng phán đoán của anh ấy. Anh ấy là người có năng lực trồng lương thực trong đội. Cũng đã thấy qua tôi làm việc. Anh có thể hỏi anh ấy xem, phần công điểm đầy đủ của tôi rốt cuộc có phải thật hay không? Công điểm này còn có thể tùy ý thay đổi được hay sao? Lý Thuyên Trụ cũng là nhân vật có tiếng nói trong thôn. Nhìn Ôn Hân một cái. Cảm thấy cô gái này không hiểu chuyện. Cho bậc thang còn không biết xuống. Quay đầu bất đắc dĩ nhìn về phía Lương Cao Tử. Cao Tử, cậu nói xem. Trải qua cả ngày thẩm vấn. Lương Cao Tử cũng bị dọa đến mức vẻ mặt bị hoảng sợ. Nhìn Ôn Hân cảm thấy cô nói không sai. Lại nhìn đội trưởng Triệu, trong lòng lại rất hoảng hốt, yếu ớt nói, hình như, có vẻ như vậy, nhưng kỳ thật hiện tại Lương Cao Tử nói cái gì cũng không có uy tín. Ôn Hân bất đắc dĩ liếc nhìn người đàn ông hay khóc nhưng làm việc lại rất mạnh mẽ này. Để lộ bàn tay vàng nói mảnh đất này đều là cô canh tác quả thật có chút khoa trương. Nhưng chứng minh thực lực của mình để lấy đầy đủ công điểm. Ôn Hân cảm thấy còn không tính là quá đột ngột. Đội trưởng Triệu, nếu các ông không tin, ông có thể tìm đồng chí nữ có thể làm đầy đủ công điểm trong đội các ông để so sánh với tôi. Toàn đội đều có thể đến xem xét, xem tôi rốt cuộc có đủ tư cách để lấy đầy đủ công điểm này hay không. Ôn Hân đây là đang trực tiếp thách đấu với đội trưởng Triệu. Quần chúng ăn dưa của Dương Thạch Tử hôm nay được ăn dưa no rồi. Lướt một cái nhìn Ôn Hân, rồi một cái lại nhìn về phía đội trưởng Triệu, lại có trò hay để xem tiếp. Buổi chiều hôm nay, đội trưởng Triệu cảm thấy đầu óc sắp bị choáng váng rồi. Lúc này nghe được Ôn Hân kêu to, đầu ong ong, hai tay bóp trên trán, tức giận không muốn dây dưa với cô. Nửa ngày không trả lời, trước mắt đội còn có rất nhiều chuyện, còn phải bận rộn phân chia thịt bò. Đội trưởng Triệu nay còn phải bận rộn nhiều. Người trong thôn cũng bận rộn. Nào có thời gian xem cô thi đấu. Được rồi, không trừ công điểm của cô. Lý Thuyên Trụ nhìn bộ dáng của đội trưởng. đành phải đứng ra nói chuyện. Ai, lời này của đồng chí Lý thì sai rồi. Trước mắt Dương Thạch Tử nhiều người như vậy đều cảm thấy công điểm đầy đủ của tôi không rõ ràng. Bây giờ anh ghi lại công điểm cho tôi. Bọn họ đều chỉ coi tôi là đi cửa sau sao? Cái này cũng không được. Danh tiếng của con gái chúng tôi là quan trọng nhất. Thịt bò tôi có thể không ăn. Nhưng chuyện này chúng ta phải nói rõ ràng. Các người không phải nói trong thôn có hai nữ đội viên có thể lấy hết công điểm sao? Nếu thời gian khẩn trương, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu so sánh đi. Cũng không tốn nhiều thời gian đâu. Ha ha ha, tính tình của cô gái này đủ cứng đầu. Giống với ta khi còn trẻ tính tình nóng nảy. Không phải chỉ là lấy đầy đủ toàn bộ công điểm thôi sao? Ta cả đời đều kiếm được đầy đủ toàn bộ công điểm. Cho nên ta đến so sánh với cô, cũng không có cái gì sai biệt lắm. Phí không mất bao nhiêu thời gian đâu. Triệu đội trưởng, ông thấy như thế nào? Trong đám người có một người phụ nữ cười sảng khoái đứng ra. Làn da của cô ta ngăm đen, trên đầu quấn một cái khăn trùm đầu, trên mặt hai gò má cao đỏ ửng, bộ dáng rất cao, nhìn khá cứng cáp. Cô ta vừa mới đứng trong đám người không nổi bật, trước mắt đứng bên cạnh Ôn Hân, đặt tay lên vai Ôn Hân, thân hình chênh lệch giữa hai người liền lộ ra. Chị dâu phúc khí, cô một người đều bằng người ta hai người cộng lại, cô đừng khi dễ cô gái nhỏ người ta. Bên cạnh có thôn dân Dương Thạch Tử trêu ghẹo. Nói xong một câu, mọi người xung quanh đều cười rộ lên. Chị dâu phúc khí sảng khoái cười rộ lên. Vậy sao, vóc dáng lớn hay bé cũng đều là phụ nữ cả. Người dân trong làng cười đùa. Lâm Tĩnh và Lưu Du Du ở phía sau Ôn Hân liên tục kéo góc áo Ôn Hân. Dương Thạch Tử là một vùng nông thôn nhỏ. Nhân sự cấu thành đơn giản. Trên cơ bản đều là mặt trời mọc thì đi làm, hoàng hôn xuống thì nghỉ ngơi. Bình thường xuống công việc cũng không có hoạt động gì. Hôm nay rất tốt, một buổi chiều được xem kịch. Trước mắt Ôn Hân cùng chị dâu phúc khí quyết đấu càng làm cho mọi người thập phần hứng khởi. Từng người một giống như đánh hộc máu gà. Việc này thậm chí so với thịt bò còn làm cho bọn họ hăng hái hơn. Xem trò vui cũng không phải là vấn đề gì to tát. Ầm ĩ vừa nói vừa cười. Triệu đội trưởng lúc này đã tức giận đến thái dương cũng nhảy dựng lên. Người dân trong thôn không còn cách nào có thể quản được nữa. Không thể quản được, ai nấy đều không phục. Lý Thuyên Trụ là cánh tay phải của đội trưởng Triệu nhiều năm như vậy. Còn chưa có một ngày nào nhìn thấy đội trưởng Triệu bị tức giận thành bộ dáng này. Nhìn Ôn Hân, việc này chính là khiêu chiến quyền uy của đội trưởng Triệu. Lý Thuyên Trụ đứng ra quát lớn. Đừng náo loạn nữa. Làm ầm ĩ, không có ngày nào yên tĩnh. Lại nhìn nhóm thanh niên trí thức bên cạnh một cái. Lục Cường, cậu là người phụ trách nhóm thanh niên trí thức sao? Lục Cường đứng bên cạnh Ôn Hân. Nghe được Lý Thuyên Trụ điểm danh. Vội vàng gia nhập vào hàng ngũ kéo Ôn Hân trở về. Ở bên cạnh Ôn Hân hạ thấp giọng. Thanh niên trí thức Ôn. Cô đừng náo loạn nữa. Cô bất mãn với công điểm sẽ không được phân cho bao nhiêu thịt trâu đâu. Cô đã làm rất tốt rồi. Nhưng nếu cô đắc tội với Triệu đội trưởng thì cô còn muốn trở về thành phố hay không? Ôn Hân nhướng mày lạnh lùng nhìn người chồng thứ hai của Ôn Hân trong cuốn sách trước mắt này. Cả buổi chiều không thấy anh ta thay mình nói một câu nào. Lúc này Ôn Hân cũng nổi giận. Mở miệng liền nói. Được về thành phố hay không về thành phố thì thế nào? Hiện tại tôi bị người ta hắt nước bẩn. Các người có thể nhịn thì các người nhịn. Tôi nhịn không được. Ôn Hân nói chuyện không hạ thấp thanh âm. Giờ phút này cô lại là trung tâm chú ý của mọi người. Mọi người xung quanh đều nghe thấy. Lời này vừa nói ra là tiếp thêm dầu vào lửa. Chị dâu phúc khí cao hứng. Cười sảng khoái. Được, tính tình này rất giống với dáng vẻ con cái ở Dương Thạch Tử chúng ta rồi. Thanh niên trí thức Ôn. Như vậy, chỉ cần cô có thể cầm cái cuốc trong tay ta cuốc lên được. Coi như cô có thắng. Chị dâu phúc khí cô đây không phải là khi dễ người sao. Cuốc này của cô chính là cô dâu nhỏ ở trong thôn có thể cuốc lên cũng không có mấy người. Cũng đừng đem thắt lưng của thanh niên trí thức Ôn chúng ta làm đau nha. Có người ở bên cạnh cười nói. Người trong thôn cười thành một đoàn. Ôn Hân bị khinh bỉ. Cô nhìn cái cuốc trong tay chị dâu Phúc Khí. Vẻ mặt bình tĩnh nhướng mày. Chị dâu Phúc Khí, tôi không chiếm tiện nghi của chị. So với cạnh tranh công bằng, chị có thể làm được bao nhiêu thì chị cứ việc nói. Hôm nay nếu như tôi không làm được đầy đủ công điểm như đã ghi ở các ngày trước, tôi một cái công điểm cũng không cần. Người trong thôn vừa nghe lời này đều phát điên rồi. Nhất là các thanh niên trong thôn. Gào thét, mọi người thì thầm với nhau. Nghiễm nhiên so với Tết còn náo nhiệt hơn. Tình hình hoàn toàn mất kiểm soát. Mặt đội trưởng Triệu đen thành cái mặt than rồi. Lý Thuyên trụ bên cạnh sắc mặt xấu hổ khống chế hiện trường. Nhưng dĩ nhiên hiện trường không còn nằm trong tay hắn. Mặt trời mắt thấy sắp xuống núi. Ánh sáng càng ngày càng tối. Đám người xem náo nhiệt sốt ruột muốn xem vở kịch hay này. Trời đã tối rồi. Mau bắt đầu đi. Cô bé, cô muốn so sánh sao? Chị dâu Phúc Khí cũng rất thẳng thắn và vui vẻ. Chỉ là nhìn thanh niên trí thức Ôn gầy yếu như này liền cảm bùa cười. Ôn Hân hất mấy bàn tay phía sau ra. Đi về phía trước hai bước. Chị dâu Phúc Khí, tôi đối với Dương Thạch Tử cũng không quen thuộc. Chị nói xem, nếu không để cho Triệu đội trưởng nói cũng được. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đội trưởng Triệu mặt đen thành mặt than. Đội trưởng Triệu người đưa ra nghi vấn về điểm công việc đầy đủ của Ôn Hân hiện tại đâm lao thì phải theo lao. Đáp lại cũng không được. Không đáp lại cũng không được. Cũng may bên cạnh còn có một Lý Thuyên trụ hòa giải. Có thể yên tĩnh được không? Nhưng không ai để ý tới hắn. Phía dưới bởi vì hai người thi đấu ầm ĩ thành một đoàn. Vậy hai người đều cuốc một mảnh đất. Xem ai cuốc nhanh hơn. Cũng không phải thi đấu. Hiện tại đang xem thanh niên trí thức Ôn có thể cùng chị Phúc Khí lấy đầy đủ công điểm được hay không. Vậy hai người cùng nhau cuốc xem. Xem ai có thể cuốc nhiều hơn. Đám đông bắt đầu lên kế hoạch cho việc cả hai sẽ thi đấu như thế nào. Bọn họ không còn nhận ra sự thay đổi trong suy nghĩ của mình nữa. Lúc mới bắt đầu, không ai tin tưởng Ôn Hân thân thể nhỏ bé kia có thể xuống đất làm việc. Hiện tại bọn họ lại nghiêm trang bắt đầu bày ra phương pháp thi đấu cho của hai người. Ôn Hân nhìn chị dâu Phúc Khí đối diện, lại nhìn mặt trời sắp xuống núi. Chị dâu Phúc Khí, chị thấy như vậy có được hay không? Mặt trời sắp xuống núi rồi. Hai chúng ta ở trên đất hoang này. Cuốc đến khi nào mặt trời lặn xuống. Xem ai có thể cuốc được nhiều hơn. Chị dâu Phúc Khí nhìn cô gái nhỏ trước mắt này. Lúc này trong ánh mắt đã tràn đầy tán thưởng. Coi Ôn Hân trở thành người của mình. Đi qua vỗ vai Ôn Hân. Được, cô nói sao thì vậy. Vậy thì được. Nếu tôi không làm được nhiều như chị dâu Phúc Khí, tôi một cái công điểm cũng không cần. Nếu tôi so với chị dâu Phúc Khí làm nhiều hơn, hoặc là nhiều như nhau, công điểm của tôi các người một điểm cũng không thể trừ. Đội trưởng Triệu, đồng chí Lý, các người nói như vậy có được không? Ôn Hân nhìn đội trưởng Triệu và Lý Thuyên trụ hỏi. Đội trưởng Triệu hiện tại đã tức giận đến mức bốc khói. Lý Thuyên trụ cau mày vô lực khoát tay. Ôn Hân ngẩng đầu nhìn thôn dân xung quanh. Mọi người cảm thấy như vậy có được không? Dân làng ồn ào cười nói. Nào có không đồng ý, Ôn Hân đứng giữa đám người. Nhặt lên một cái cuốc. Chị dâu Phúc Khí, chúng ta bắt đầu đi. Chị dâu Phúc Khí nhếch miệng nhìn thân thể nhỏ nhắn này của Ôn Hân. Thanh niên trí thức Ôn. Không nghĩ tới người trong thành phố các cô cũng cứng đầu như vậy. Cô rất giống với tính tình của ta. Cô chỉ cần hơn một nửa ta. Công điểm đầy đủ của chị dâu đều đưa cho cô. Ấm áp nhướng mày cười. Hiện tại dĩ nhiên đã nhận được sự tôn trọng mà cô xứng đáng có. Đám người xung quanh đều tản ra. Vây quanh một mảnh đất hoang chưa từng khai phá. Tất cả mọi người đều vây quanh mảnh đất này. Thành một vòng tròn. Trong thôn còn có mấy thanh niên táo bạo. Ở trong đám người hô thanh niên trí thức Ôn cố lên. Ôn Hân cầm cái cán cuốc bằng gỗ lên. Tất cả mọi người ngay từ đầu đều là xem náo nhiệt. Đội trưởng Triệu cũng vậy. Chỉ là cảm thấy cô gái nhỏ này khí tính rất lớn. Ông bất quá chính là tức giận nói hai câu như vậy. Để cô gái này sẽ không làm nữa. Nhưng khi Ôn Hân thật sự đứng ở nơi đó muốn quốc đất, trong lòng mọi người đều không khỏi đứng lên. Hai người phụ nữ một cao một thấp, một mập một gầy đứng trên mảnh đất hoang của Dương Thạch này. Chuẩn bị, bắt đầu, tiếng khẩu hiệu của trọng tài xung phong vừa dứt, Ôn Hân liền giơ cuốc trong tay mình lên. Cuốc trong không khí lướt qua một vòng cung bán nguyệt xinh đẹp, qua lại, nện thật sâu trên mặt đất. Người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có được hay không. Nói đùa, xem náo nhiệt, nhìn cái cuốc của Ôn Hân đi xuống, cũng không nói lời nào. Trừng mắt nhìn Ôn Hân không ngừng vung lên cuốc lại rơi xuống. Nhao nhao mở miệng, ngay cả chị dâu Phúc Khí ở bên cạnh, nhìn thấy động tác của Ôn Hân cũng đều ngây ngẩn cả người. Chị dâu Phúc Khí, chị không cần cố ý nhường cho tôi đâu. Mặt trời sắp lặn rồi. Ôn Hân vung cuốc nhìn người phụ nữ sững sờ bên cạnh. Chị dâu Phúc Khí tẩu nhìn về phía tây mặt trời đang dần dần xuống núi. Lại nhìn tiến độ cuốc đất của hai người. Ôn Hân nói khách khí, nhưng cô cũng không để bụng cô gái nhỏ này. Chị dâu Phúc Khí cả đời đều mạnh mẽ. Trước khi trận đấu này bắt đầu, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới chuyện thua cuộc. Thậm chí lúc mới bắt đầu, cô còn muốn nhường cho Ôn Hân bao nhiêu nước, thắng Ôn Hân bao nhiêu nước thì mới thích hợp. Để không để cho cô gái nhỏ này quá mất mặt, lại nhìn tiến độ trước mắt, Phúc Khí tẩu tử không nghĩ nhiều nữa, vùi đầu bắt đầu làm việc chăm chỉ. Ôn Hân vừa mới ăn cơm, lúc này chính là thời điểm có sức lực nhất. Hôm nay nếu cô không đến đây, cô đã bị đám người nông thôn này hất thùng nước bẩn này lên người rồi. Không rõ ràng, Ôn Hân vẫn luôn luôn minh bạch làm sao có thể nhịn được. Đừng nói hiện tại cô có bàn tay vàng, chính là Ôn Hân không có bàn tay vàng, hiện tại bị người ta vu khống, cô đều phải đứng ra chứng minh mình, cùng người khác liều mạng trắng đen rõ ràng. Sau khi trận đấu bắt đầu, mặt trời dường như lặn nhanh hơn nhiều. Trước khi mặt trời chính thức lặn, trọng tài kêu gọi dừng lại. Ôn Hân đứng thẳng dậy, nhìn chị dâu Phúc Khí bên cạnh một thân mồ hôi đầm đìa. Hai người một trái một phải cuốc đất. Ôn Hân khống chế tốc độ, tận lực đi theo tiến độ của chị dâu Phúc Khí. Bởi vậy, lúc chấm dứt hai người cơ hồ cuốc một mảnh cùng chiều dài bằng nhau. Sự thật bày ra trước mắt, bộ râu của đội trưởng Triệu giật giật, trên làn da ngăm đen lộ ra một chút ửng đỏ. Cả buổi chiều đều bị người tát vào mặt, trên mặt rốt cuộc không nhịn được nữa, đem quyển sổ ném cho Lý Thuyên Trụ bên cạnh, xoay người rời đi. Lý Thuyên Trụ người đưa ra nghi vấn về công điểm đầy đủ của Ôn Hân vội vàng đuổi theo. Ôn Hân đi về phía ông, đội trưởng Triệu, bước chân của đội trưởng Triệu dừng lại. Trên cánh đồng yên tĩnh đáng sợ, lần này ngay cả chị dâu Phúc Khí bên cạnh cũng túm lấy Ôn Hân một chút. Ôn Hân mỉm cười một chút, ý bảo bọn họ yên tâm. Triệu đội trưởng, hôm nay tôi không có ý gì khác, chỉ là thanh danh người con gái rất quan trọng, tôi cũng là bất đắc dĩ, đành phải mạo phạm ông. Nhưng đội trưởng Triệu, với tư cách là trưởng đội một, là một thành viên trong đội, tôi nghĩ ông nên làm gương cho quần chúng nhân dân chúng ta. Làm cái gì quyết định đều phải dựa trên sự thật. Tìm kiếm sự thật từ sự thật, chứ không phải là những suy đoán trống rỗng. Để kết luận, đội trưởng Triệu không quay đầu lại cũng không nói gì, cất bước tiếp tục đi về phía trước. Ánh hoàng hôn yếu ớt kéo bóng dáng mệt mỏi của đội trưởng rất dài. Đại đội sản xuất này càng ngày càng khó dẫn dắt rồi. Cách chương.